Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài dự đoán của ông thầy ba, không có cái gì kỳ lạ cả. Cho nên ba thằng ngủ ngon cho đến độ 2 giờ đêm. Quỳnh, dậy mau. Thằng Quỳnh bị đánh thức liền chứng tỏ bản lĩnh cộc cằn. Gì? Ngủ được có chút xíu. Mày dậy phụ tao. Hình như có ai đang khóc ở ngoài. Nghe vậy, tất cả những dây thần kinh ở trong người thằng Quỳnh bị tác động. Nó ngồi bật dậy, giọng tai nghe ngóng. Đâu có gì đâu, mày không mà rỗng, ngủ đi. Thầy ba đã nói rồi, trong vòng 12 tiếng tụi mình an toàn nếu như không rời khỏi đình. Nhưng mà hồi nãy tao giật mình, tao đi đái, tao nghe rõ là có tiếng khóc, mà lúc nghe lúc không, rồi tao nghe rõ là mày gọi tao á. Mày dậy thì nó im rồi. Nằm ngủ mẹ đi, coi như không nghe, kệ mẹ nó. Mày nói thì hay lắm. Miệng nói vậy nhưng thằng Dũng vẫn nằm xuống kế bên thằng Quỳnh, nhắm mắt lại. Đầu đó thoang thoảng có tiếng gọi. Anh Dũng ơi, anh Dũng, mở cửa ra cứu em với anh Dũng ơi. Em lạnh quá anh Dũng ơi. Tiếng nói thoang thoảng làm cho Dũng giật mình, ngồi bật dậy ngó ra cửa. Không thấy ai. Nó lại lay thằng Quỳnh, lần này lay luôn cả anh Cường. Hai người đang ngủ say bị đánh thức, bực bội. Cái gì nữa? Tao nghe tiếng thằng Út nó kêu. Ghê lắm. Mà rõ ràng nó thắt cổ chết rồi, sao nó còn kêu được? Cái gì? Cả Cường và Dũng nhìn sang, thằng Quỳnh cũng há hốc mồm. Ba thằng im lặng lắng tai nghe. Mấy anh ơi, cứu em. Như là một phản ứng dây chuyền, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của cả ba thằng thanh niên. Này, bảy nghe rõ không? Cường hỏi. Có ai kêu cứu, nhưng giọng nghe quen lắm. Là giọng của thằng Út. Tao thề, tao không nghe lầm đâu. Nó vẫn còn cả lâm. Ủa vậy bây giờ làm sao? Thằng Út treo cổ chết rồi. Mà má nó, làm sao ma chết rồi mà còn cả lâm được? Không lẽ nó chết làm con ma cả lâm? Kệ chứ, tụi bay không nhớ lời thầy ba dặn. Anh Cường nhắc nhở. Rồi cả ba thằng dí sát lại với nhau, ôm lấy nhau mà run rẩy. Tiếng kêu cứu cứ âm vang lanh lảnh, nghe rợn cả da gà. Độ 30 phút, ba thằng bắt đầu hoảng loạn. Tiếng kêu càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Làm sao bây giờ? Cường hỏi. Không biết, nhưng mà thầy ba dặn là có gì cũng không được trả lời, không được đi ra ngoài, ngồi im đó. Ngồi nghe như vậy, một chút nữa tao phát điên lên mất. Bây giờ đốt nhang khấn thần linh đi anh. Như là một cái phao cứu sinh cuối cùng, cả ba thằng bước lên đốt nhang khấn vái. Sau một hồi, tiếng kêu cứu im bặt. Ba thằng ngồi xuống. Tiết trời tháng 5 nóng bức đổ mồ hôi, mà ba thằng thanh niên lại co ro ôm lấy nhau. Cảnh tượng thật sự, nếu như có ai nhìn thấy, tưởng là câu lạc bộ bóng bang đang họp mặt. Sáu con mắt nhìn ra ngoài cửa. Bọn họ lo sợ một thứ gì đó. Thời gian trôi qua chậm rãi, 15, 20 phút. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ sáng, cũng luôn im ắng. Cả bọn bắt đầu mừng thầm. Thôi, nằm nghỉ một chút đi, sắp sáng rồi, chắc là không còn gì đâu. Thằng Quỳnh ngay lập tức nói, ngay sau câu nói của thằng Quỳnh, bỗng nhiên gió ở đâu thổi vun vút, rít qua khe cửa. Ở trên nóc đỉnh vang lên tiếng bước chân. Ê, cái tiếng bước chân của người đi guốc gỗ lộc cả lộc cộc, nghe rõ lắm. Tiếng bước chân nện xuống xả gỗ của nóc đỉnh, nghe đến rợn cả người. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Thần Thành Hoàng Lãng, Nam mô các chư thần, chư thánh, chư Phật, chư tăng, mau mau cứu con. Thằng Cường là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.